Nó khẽ siết chặt tay em như một cách để thông cảm với hoàn cảnh của anh em đang chịu, mà nó cũng là người trong cuộc đó. Anh Huy đi rồi, nó quay qua nói chuyện với em. Lúc nãy về nhà mẹ em la dữ lắm hả? Dạ. Sợ không? Có khóc không? Dạ không. Sao vậy? Em không có yếu đuối vậy đâu. Tự nhiên gặp anh xong, em thấy thoải mái lắm. Mẹ là cỡ nào, em cũng không sợ. Hay nhớ anh thôi à? Vậy à, ngộ em. Tại mấy lời anh nói làm em vững tâm lắm, hết sợ rồi luôn. Ừ, vậy là em quyết định bỏ theo anh rồi hả? Không hối hận nữa nha. Sau này không có sống đầy đủ như ở nhà đâu đó. Em biết rồi, em sẽ ráng làm quen. Có anh, em không sợ gì hết. Em chỉ sợ xa anh thôi. Ngốc, hai đứa mình cùng cố gắng nha. Yeah cả nè. Yeah. Chúc cho em đi ăn kem hen. Nó và em đánh tay nhau như những người bạn. Nó mỉm cười lắc nhẹ cầm em. Thôi, để anh kêu kem ra cho ăn đi. Đi đâu nữa? Không thích, thích ăn kem giống hôm mới quen nhau kìa. Kem hộp đó hả? Chúc đang làm rồi đi. Hi, thương người yêu nhất nha. Nó dẫn em vào trong cho em ngồi chơi với chị Thu Ngân, còn nó quay trở ra làm việc. Ông Kha nãy giờ chắc cũng thấy nó ngồi nói chuyện với em, cho nên vừa thấy nó đi ra liền tiến lại gần kéo nó ngồi xuống nói chuyện. Nó nhanh chóng thuật lại cuộc nói chuyện với anh Khuy cho ông Kha nghe. Xong, ông Kha cật đầu vỗ vai nó, nói một câu duy nhất: ok, ráng lên mày, đờ mơ, sống cho hết mình, đéo sợ gì hết, phải ngang tàn vậy mới đáng làm anh em tao chứ. Khà, ngang tàn. Ừ, đúng là em và nó đang rất ngang tàn, đập lên những bức tường to lớn trước mặt để đến với nhau. Nó mỉm cười, nắm chặt tay tự nhủ phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, vì bây giờ nó đã mang nặng trách nhiệm không chỉ với mẹ nó mà còn có cả em nữa. Phải nói nhỏ, nhưng xin cố gắng làm chỗ dựa cho những người nó yêu thương.